Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Vạn Cổ Thần Đế, chương là Thập Nhất Kiếm. Thì báo cáo với anh em là hôm nay cái họng nó không được ổn cho lắm, tại vì tôi đi xin học thêm nhưng còn tôi mãi mới tìm được một cô giáo hợp ý. Nó kiểu cô giáo thì nói chung là ok, không vấn đề gì, nhưng mà chồng cô giáo là công an. Kiểu mình cũng muốn làm quen tí để sau này ví dụ có bị bắt xe thì có thể nhờ xin, mà cuối cùng hỏi ra ông ấy là mẹ bên công an phòng chống tệ nạn mà chuyên bắt ma túy, cái này khó nhờ rồi, cái này cũng đéo nhờ được. Nhưng đã bắt mà dính dáng đến cái đấy thì tù lâu lắm, cho nên là không nhờ được. Nhưng mà thằng cha này nó lại có cái tật là nó không hút thuốc lá mà nó hút thuốc lào. Thế là mình nhập ra tùy tục, mình ra mình bắn bi thuốc lào, mẹ sau mấy năm liền không hút thuốc lào, mẹ hút phát ho sặc sụa lên đến bây giờ là họng nó hơi có chút vấn đề, cho nên là nếu có e hèm một tí thì anh em thông cảm nhé. Tại vì hôm nay đến giai đoạn này tôi còn 2 tập Vạn Cổ nữa mới xong nhiệm vụ của đêm nay. Chúng ta sẽ quay trở lại với nội dung của phần hôm trước. Đấy là coi như Trương Nhược Trần lợi dụng cái việc đấu kiếm với Lỗ Phiên Thiên trên thiên cấp chiến đài để hắn luyện tập cái chiêu thiên tâm chi lộ để có thể tái đấu với cô nàng Khổng Lan Du, tức là cô nàng biểu muội đấy. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Ngự kiếm. Đối mặt với vạn vật kiếm pháp do Lỗ Phiên Thiên thi triển, Trương Nhược Trần lập tức ngưng thần tĩnh khí, điều động kiếm ý chi tâm. Lòng bàn tay hắn vỗ vào chuôi kiếm, đánh trầm nguyên cổ kiếm bay vút ra ngoài. Trầm nguyên cổ kiếm giống như một đạo hắc sắc quang tỏa với tốc độ cực nhanh, ở giữa không trung hình thành nên một đường vòng cung. Nó bay qua cái vòng tròn kiếm khí do vạn vật kiếm pháp hình thành và từ phía sau đâm vào huyệt bối tâm của Lỗ Phiên Thiên. Cùng lúc đó hai cánh tay của Trương Nhược Trần cũng hiện lên thanh sắc quang mang, thanh hư chân khí nhanh chóng vận chuyển trong kinh mạch tràn vào khí hải rồi hội tụ về hai ngón tay cái trên đôi bàn tay, hai đạo kiếm ba từ ngón tay bắn ra. Lỗ Phiên Thiên thì từ sớm đã biết Trương Nhược Trần đạt tới cảnh giới kiếm tâm thông minh, cho nên khi Trương Nhược Trần thi triển ngự kiếm thuật hắn không hề kinh ngạc, thần tình vẫn là xử biến bất kinh, bộ pháp tăng nhanh thêm vài phần. Phá. Hắn dùng vạn vật kiếm pháp đánh tan hai đạo kiếm ba của Trương Nhược Trần, cánh tay vung lên chém ra một đạo kiếm quang, đi trước một bước chém xuống cổ Trương Nhược Trần. Đây là lấy công làm thủ, chỉ cần bức cho Trương Nhược Trần phải bị động phòng thủ, vậy thì ngự kiếm thuật sẽ coi như mất đi tác dụng. Kiếm pháp của Lỗ Phiên Thiên cho dù chưa đạt tới cảnh giới kiếm tâm thông minh nhưng cũng đã đạt tới kiếm tủy tâm tẩu đỉnh phong. Vạn vật vô cương, nhất kiếm hướng thần linh. Kiếm thứ ba của vạn vật kiếm pháp, kiếm thế bá đạo và khinh cuồng, kiếm khí giống như hàn băng vạn năm, kiếm quang còn chói mắt hơn cả vòng liệt nhật. Kiếm pháp thật lợi hại, trong lòng Trương Nhược Trần âm thầm tán thưởng. Nếu như không có điều động lực lượng võ hồn, Trương Nhược Trần nhất định không đỡ nổi một kiếm này. Tốt cho thần mộc chi thể, danh bất hư truyền. Trương Nhược Trần thu hồi trầm uyên cổ kiếm, cười dài một tiếng, thi triển thân pháp ngự phong phi long ảnh, không ngừng đạp bộ giống như một con thần long ngao du, liên tục né tránh và xuất kiếm. Đây là muốn dùng xảo lực để phá đi vạn vật kiếm pháp của Lỗ Phiên Thiên. Ở trên thiên cấp chiến đài xuất hiện từng đạo hư ảnh long văn xuyên toi qua những luồng kiếm khí. Lỗ Phiên Thiên liền nói, Trương Nhược Trần, ngươi còn chưa phóng xuất võ hồn sao? Còn thiếu một chút, Trương Nhược Trần đáp. Lỗ Phiên Thiên nghi hoặc hỏi, cái gì? Ngươi còn chưa bộc lộ ra toàn bộ thực lực, chờ khi ngươi triển khai át chủ bài cuối cùng ta nhất định sẽ phóng xuất võ hồn. Mặc dù Trương Nhược Trần ở tình thế vô cùng hiểm nghèo, nhưng hắn vẫn không thi triển võ hồn ra. Với thực lực hiện tại của Lỗ Phiên Thiên, còn chưa thể bức hắn thi triển võ hồn. Đã như vậy, thì liền như người mong muốn. Theo chân khí vận chuyển, mái tóc dài trên đầu Lỗ Phiên Thiên dựng đứng lên như siêu sai ra. Hắn giống như một tên ma vương, gầm thét. Võ hồn hợp kiếm. Nguyên bản thì thần mộc võ hồn đang huyền phù sau lưng Lỗ Phiên Thiên hóa thành một đạo hồn ảnh bay tới trước người hắn, rồi hòa cùng một thể với kim ti chiến kiếm. Vù, kim ti chiến kiếm lập tức tản mát ra kim sắc quang mang, hình thành một đạo hư ảnh cự kiếm dài tới 4 mét. Hư ảnh này là bao phủ ở bên ngoài kiếm thể. Kim ti chiến kiếm lúc này giống như sinh ra linh tính, nhanh chóng hấp thu thiên địa linh khí. Ánh mắt của Trương Nhược Trần ngưng lại, nhìn chăm chăm vào thanh kiếm của Lỗ Phiên Thiên mà lẩm bẩm, đó là... Trước đó Trương Nhược Trần chỉ cho rằng bội kiếm của Lỗ Phiên Thiên là một thanh chân võ bảo khí cấp 11. Mãi đến giờ khắc này khi hắn thi triển thiên nhãn mới nhìn rõ, đó là một thanh mộc kiếm. Một thanh mộc kiếm được gọt giũa, từ một khối tiếp thiên thần mộc. Kim ti ở trên thân kiếm không phải là hậu thiên khảm nạm, mà nó là kinh lạc của tiếp thiên thần mộc có sẵn. Nên biết rằng tiếp thiên thần mộc đã bị chặt đứt từ thời trung cổ. Truyền thuyết kể rằng mỗi một nón ký cụ làm ra từ tiếp thiên thần mộc thì đều có linh tính cả. Nó có thể tự động hấp thu linh khí, tự động trưởng thành, thậm chí là còn có thể phản hồi lại chân khí cho chủ nhân. Có thể nói bất luận một món thần mộc ký cụ nào cũng đều là chí bảo vô giá, không phải là chân võ bảo khí thông thường có thể so sánh. Nói cách khác là thanh thần mộc kiếm kia của Lỗ Phiên Thiên cũng có thể trưởng thành. Nếu có thể hấp thu đủ nhiều mộc thuộc tính bản nguyên chi khí, tương lai thậm chí nó có cơ hội trưởng thành tới cấp bậc thánh kiếm. Võ hồn của người khác dĩ nhiên không thể dung hợp với thần mộc kiếm, nhưng Lỗ Phiên Thiên tu luyện lại chính là thần mộc võ hồn. Thần mộc võ hồn dung hợp cùng với thần mộc kiếm, uy lực tăng mạnh, nhanh chóng hấp thu thiên địa linh khí, đem uy lực của thần mộc kiếm thôi động tới cực hạn. Trương Nhược Trần cũng lập tức giải phóng võ hồn, điều động thiên địa linh khí hội tụ vào thân. Thực lực của Trương Nhược Trần thăng tức trưởng chóng mặt, hắn siết chặt trầm nguyên cổ kiếm đang bay về, rồi vận chuyển chân khí, kích hoạt minh văn trong kiếm, nghênh chiến mà bước tới. Hắn muốn dốc toàn lực, thực sự là chiến với Lỗ Phiên Thiên, bành một tiếng. Hai kiếm tương giao phát ra tiếng vang thật lớn, giống như hai đạo sấm sét vồ vào nhau vậy. Thân hình của Lỗ Phiên Thiên run lên, chịu không nổi lực lượng khổng lồ kia thối lui một bước. Võ hồn của ta vốn đã vô cùng cường đại, nhưng mà võ hồn của Trương Nhược Trần còn mạnh hơn cả ta. Dưới sự trùng kích của kiếm chiêu do Trương Nhược Trần thi triển, Lỗ Phiên Thiên cảm thấy thần mộc lĩnh vực dường như muốn vỡ vụn, bành. Trương Nhược Trần liên tục thi triển ra 11 chiêu kiếm pháp, một kiếm lại mạnh hơn một kiếm. Cuối cùng tại kiếm thứ 11 đã đem Lỗ Phiên Thiên bước tới rìa của chiến đài. Xoạt một tiếng kiếm quang lóe lên, trầm nguyên cổ kiếm chỉ thẳng vào cổ của Lỗ Phiên Thiên, áp sát bên trên yết hầu. Chỉ cần Trương Nhược Trần dùng sức một chút là có thể sọc thủng cái cổ của Lỗ Phiên Thiên. Lỗ Phiên Thiên cắn chặt răng, đôi mắt lộ ra vẻ không thể tin được, nhìn chăm chăm với Trương Nhược Trần ở đứng đối diện. Đây mới là thực lực chân chính của ngươi. Trương Nhược Trần thu kiếm nói, ta đã dùng hết toàn lực, ta rất tôn trọng đối thủ như ngươi. Lỗ Phiên Thiên có chút tự giễu, nếu như chúng ta giao thủ từ 3 ngày trước, lúc đó ta còn chưa luyện hóa Tử Vân Trầm Hương Mộc, e là không cản nổi 3 chiêu của ngươi. Hèn chi là khi đó, ngươi không nguyện ý chiến với ta. Trương Nhược Trần cười nói, cái đó thì chưa hẳn, 3 ngày trước kiếm pháp của ta cũng chưa đạt tới trình độ hiện tại. Vì sao Trương Nhược Trần lại nói ra một câu như vậy? Lỗ Phiên Thiên có chút không hiểu nhìn hắn, cuối cùng cũng không hỏi nhiều, chỉ có thể thầm suy đoán trong lòng, chắc hẳn trong 3 ngày này Trương Nhược Trần đã gặp phải kỳ ngộ gì đó. Kiếm pháp quán thực sự cao minh đến mức đáng sợ. Lỗ Phiên Thiên chưa từng phục ai, nhưng hôm nay hắn thực sự bị tạo hóa kiếm đạo của Trương Nhược Trần chinh phục. Thất bại ngày hôm nay, ta sẽ khắc cốt ghi tâm, sau này chúng ta nhất định sẽ có lúc còn tái chiến. Nói xong câu này, Lỗ Phiên Thiên cũng bước xuống chiến đài. Hắn tùy bội phục tạo nghệ kiếm đạo của Trương Nhược Trần, nhưng cũng không chịu thua, chỉ có thể nhanh chóng đột phá tới cảnh giới thiên cực cảnh đại viên mãn. Lúc đó hắn liền có nắm chắc đánh bại được Trương Nhược Trần. Mà làm sao mới có thể đột phá thiên cực cảnh đại viên mãn với tốc độ nhanh nhất? Khư giới chiến trường chứ còn gì nữa. Lỗ Phiên Thiên đã hạ quyết tâm muốn tới khư giới chiến trường, sinh tử lịch luyện. Chỉ có không ngừng chiến đấu, kỹ xảo và ý chí quán mới có thể thăng hoa, sau này mới có cơ hội để chiến thắng Trương Nhược Trần. Lão giả mặc tử bào ngồi trên thiên cấp chiến đài gật đầu, trên mặt nở nụ cười tuyên bố. Võ Thiệu cùng Trương Nhược Trần đả bại thần kiếm thánh địa Lỗ Phiên Thiên, trở thành vị trí thứ 5.800 trên thiên bảng, tích lũy quân công đạt tới 28.700 điểm. Chỉ dùng 11 chiêu liền đánh bại Lỗ Phiên Thiên, danh hiệu thiếu niên vương giả quả nhiên là danh bất hư truyền. Đại hán đầu chọc cười lớn một tiếng, càng lúc càng cảm thấy hứng thú với Trương Nhược Trần. Lỗ Phiên Thiên trên thiên bảng bất quá cũng chỉ xếp hạng 5.800 mà thôi, dẫu có đánh bại hắn cũng chẳng có gì ghê gớm. Mông Diện Lữ Tử lạnh lùng nói. Đại hán đầu chọc liếc nàng một cái. Thực lực của Lỗ Phiên Thiên tuyệt đối không chỉ đơn giản là hạng 5.800. Nếu không phải gặp Trương Nhược Trần, với thực lực của hắn nhất định tiến vào top 2.000, thậm chí còn cao hơn. Hơn nữa Lỗ Phiên Thiên mới chỉ có tu vi thiên cực cảnh đại cực, không gian thăng tiến còn rất lớn. Vậy sao? Vậy để ta đi thử một chút xem Trương Nhược Trần rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Khi chữ mạnh cuối cùng của Mông Diện Nữ Tử vừa dứt, thì nàng đã đáp xuống thiên cấp chiến đài đứng đối diện với Trương Nhược Trần. Tại chàng có rất nhiều cao thủ võ đạo, nhưng kẻ có thể nhìn rõ thân pháp của nàng cực kỳ ít. Mấy thiên tài trẻ tuổi ngồi bên cạnh Mông Diện Nữ Tử, lúc trước hết thảy đều kinh hãi, Mãi đến tận lúc này bọn hắn mới kinh giác phát hiện ra, hóa ra bên cạnh mình lại là một cao thủ lợi hại đến như vậy. Nữ tử này thật là lợi hại, chỉ riêng thân pháp vừa rồi thi triển ra đã khiến chúng ta không thể với tới. Nàng rốt cuộc là ai? Lẽ nào cũng là cao thủ trên thiên bảng nữa sao? Chắc chắn là cao thủ thiên bảng rồi, nếu không thì nàng ta làm sao mà dám đi khiêu chiến Trương Nhược Trần vào lúc này chứ? Trương Nhược Trần liếc nhìn mông diện nữ tử một cái, nhất thời nảy sinh một luồng cảm giác quen thuộc. Hắn có thể khẳng định nhất định là đã từng gặp qua nàng. Sau đó Trương Nhược Trần điều động tinh thần lực cường đại để quan sát, lát sau trong lòng đã rõ, hóa ra là ngươi. Ngươi nhìn thấu được ta? Mông diện nữ tử hỏi. Trương Nhược Trần đáp, sự ngụy trang của ngươi không chút tỉ vết, cho dù là võ giả ngư long cảnh cũng không nhìn thấu được chân thân, chỉ có điều ngươi lại không giấu được ta. Tiếp đó Trương Nhược Trần gọi ra danh hiệu của nàng. Thiên chi kiêu nữ của Hắc thị nhất phẩm đường, Hà Nguyệt Tinh Sứ, ta nói không sai chứ? Trương Nhược Trần và Hà Nguyệt Tinh Sứ không có giao thiệp nhiều, chỉ có thể coi gặp qua vài lần, hơn nữa mỗi lần nàng ta đều che mặt. Nếu không phải là tinh thần lực của Trương Nhược Trần đã đạt tới cấp 41, thì căn bản không có khả năng nhìn thấu chân thân của nàng, cho dù là mũi hắn có thính hơn mũi chó phốc thì cũng không ngửi ra được gì khác biệt. Oanh! Nghe thấy Trương Nhược Trần gọi ra danh tính của mông diện nữ tử, toàn bộ võ thị đấu trường đều vỡ hòa, tất cả mọi người đều lộ ra thần tình không thể tin nổi, kinh hô thành tiếng. Ai nấy đều biết, võ thị Tiền Trang và Hắc thị là túc địch tử địch đối đầu. Không biết là đã minh tranh ấm đấu bao nhiêu năm, tích tụ oán hận cực sâu. Ai có thể ngờ rằng, tinh sứ của Hắc thị nhất phẩm đường lại giáng đơn thương độc mã, xâm nhập vào địa bàn của võ thị Tiền Trang. Cái gì? Nàng ta thực sự là Hà Nguyệt tinh sứ, một trong thất đại tinh sứ của Hắc thị nhất phẩm đường sao? Truyền thuyết kể rằng, bảy vị tinh sứ của Hắc thị nhất phẩm đường đều là những thiên tài hạng nhất, mỗi vị đều không hề yếu hơn thánh thể. Họ chính là Long Phượng trong loài người. Hà Nguyệt Tinh Sứ kia tuổi tác không khác Lỗ Phiên Thiên là mấy, năm nay vừa tròn 25, thế nhưng thứ hạng trên thiên bảng lại cao hơn Lỗ Phiên Thiên rất nhiều, nàng ở vị trí là 643. Tuổi còn trẻ mà có thể tiến được vào top 1000 của thiên bảng, e rằng vì Hà Nguyệt Tinh Sứ này sau này cũng có khả năng là chung kích vào top 10 của thiên bảng. Những võ giả trẻ tuổi của Hắc thị và ma giáo, tuy họ không thể quang minh chính đại tiến vào võ thị đấu trường để tham gia tỉ thí, nhưng họ vẫn có thể tiến vào khu giới chiến trường để tích lũy điểm quân công, do đó vẫn có tên trên thiên bảng bình thường. Tất nhiên, còn có nhiều võ giả tà đạo căn bản chẳng thèm để tâm đến việc có lên thiên bảng hay không. Cách thức để bọn hắn chứng minh thực lực rất đơn giản là đánh bại những cao thủ đã thành danh trên thiên bảng. Giống như đế nhất lúc ban đầu, dù hắn không phải là võ giả địa bảng, nhưng chỉ dùng ba kiếm đã đánh bại bộ thiên phàm, người đang dẫn đầu địa bảng, từ đó mà danh chấn thiên hạ. Nữ tử cha mặt kia cũng chẳng thèm che giấu thân phận nữa. Không sai, ta chính là Hà Nguyệt Tinh Sứ. Nghe thấy lời này, bên ngoài võ thị đấu trường lập tức có một đám võ sĩ mặc hắc sắc khải giáp xông vào, bao vây thiên cấp chiến đài, coi như là kín mít. Một khi người của Hắc thị đã xuất hiện tại võ thị đấu trường, thì tự nhiên không thể để nàng dễ dàng rời đi được. Hà Nguyệt Tinh Sứ liếc nhìn đám võ sĩ dưới đài, cười lạnh một tiếng. Sao vậy? Võ thị Tiền Trang lo lắng ta đánh bại thánh đổ Trương Nhược Trần của thánh viện, khiến cho thánh viện mất mặt, cho nên hiện tại không kịp chờ đợi mà muốn bắt ta xong. Một vị tử bào trưởng lão của võ thị Tiền Trang tên là Tạ Vân An, tay chắp sau lưng, từ trong đám võ sĩ bước ra, đứng dưới thiên cấp chiến đài cười nói. Hà Nguyệt Tinh Sứ đại giá quang lâm võ thị đấu trường, võ thị Tiền Trang chúng ta đương nhiên là phải nhiệt liệt hoan nghênh, hôm nay ngươi không cần phải đi đâu nữa. Có thể trở thành tử bào trưởng lão thì tu vi của Tạ Vân An đương nhiên là thâm bất khả chắc. Tại võ thị Tiền Trang có địa vị cực cao, chuyên trách phụ trách về trật tự của thiên cấp chiến đài. Bắt giữ được tinh sứ của Hắc thị nhất phẩm đường là một đại công lao, Tạ Vân An không thể nào bỏ qua cơ hội như vậy. Chỉ bằng ngươi sao? Ngươi còn chưa có tư cách quyết định ta đi hay ở. Hà Nguyệt tinh sứ khinh miệt liếc nhìn Tạ Vân An một cái, sau đó liền không thèm để ý đến lão mà nhìn về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần, chúng ta đánh cược một ván thì thế nào? Đánh cược thế nào? Trương Nhược Trần hỏi. Hà Nguyệt tinh sứ đáp. Chúng ta công bằng nhất chiến, nếu ta thắng người, ngươi phải để ta rời đi. Nếu ngươi thắng ta sẽ thúc thủ chịu trói, mặc cho ngươi xử trí, ngươi thấy sao? Tạ Vân An đứng dưới chiến đài cười lạnh. Hôm nay, ngươi quyết định vận mệnh của ngươi là ta, chứ không phải hắn. Hà Nguyệt Tinh Sứ giễu cợt một tiếng. Trương Nhược Trần chính là thủ khoa của Thánh Viện, tương lai rất có thể trở thành truyền nhân của viện trưởng, thậm chí là thiếu tôn của Võ Thị Ốc Cung. Một tử bào trưởng lão tầm thường như ngươi, cư nhiên lại dám coi thường hắn. Sau này những ngày tháng của người ở võ thị Tiền Trang e là sẽ rất khó sống. Nghe thấy lời này, sắc mặt Tạ Vân An biến đổi, cẩn thận ngẫm lại mới thấy mối quan hệ lợi hại bên trong. Với thân phận Tử Ba trưởng lão hiện tại, lão đúng là tôn quý hơn thân phận thánh đồ của Trương Nhược Trần một chút. Thế nhưng Trương Nhược Trần đâu phải thánh đồ bình thường, hắn là đệ nhất nhân trong thánh đồ. Mỗi một khóa thánh đồ đệ nhất hầu như đều trở thành truyền nhân của viện chủ. Thân phận truyền nhân viện chủ sẽ tôn quý hơn Tử Ba trưởng lão rất nhiều, căn bản không cùng một đẳng cấp. Đúng như lời của Hà Nguyệt Tinh Sứ nói, nếu lão thực sự đắc tội với Trương Nhược Trần, sau này chắc chắn ở võ thị Tiền Trang sẽ chẳng có quả ngon để mà ăn. Tạ Vân An nghiêm giọng nói, đại đảm tả nữ của Hắc Thị, cư nhiên lại dám ly gián quan hệ của chúng ta. Bàn trưởng lão khi nào thì coi thường Trương huynh đệ chứ? Trương huynh đệ là thánh đồ thánh viện, một trong lục đại vương giả thế hệ trẻ của Đông Vực, chính là niềm kiêu hãnh của võ thị Tiền Trang chúng ta. Bàn trưởng lão xưa này luôn ngưỡng mộ hắn, hôm nay cuối cùng cũng thấy được chân dung. Trương huynh đệ, tà nữ Hắc Thị này dù sao cũng là tới để khiêu chiến ngươi, ngươi cảm thấy nên xử trí nàng như thế nào? Nhìn thấy bộ mặt của Tạ Vân An, Hà Nguyệt Tinh Sứ mỉm cười, trong mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ. Trương Nhược Trần nói, nàng ta đã bước lên thiên cấp chiến đài thì chính là kẻ khiêu chiến, ta nguyện ý cùng nàng công bằng nhất chiến. Hà Nguyệt Tinh Sứ không khỏi đánh giá cao Trương Nhược Trần thêm vài phần. Ngươi cư nhiên thực sự nguyện ý cùng ta công bằng nhất chiến sao? Trương Nhược Trần, ngươi chớ có hối hận, đã là công bằng nhất chiến, vậy thì ước định của chúng ta liệu có hiệu lực hay không? Trương Nhược Trần cười nhạt, nếu như ngươi có thể thắng ta, ta có thể để ngươi rời đi. Khá khen cho cái khí phách này, Hà Nguyệt Tinh Sứ nói. Không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, Hà Nguyệt Tinh Sứ đã vọt lên, bước ra một bước, chỉ hạ chân xuống đã tới trước mặt Trương Nhược Trần, hai ngón tay bóp kiếm quyết đâm thẳng vào cổ. Tốc độ của nàng nhanh đến mức gần như vượt qua được khả năng phân biệt của mắt thường. Ngay khi nàng tưởng rằng chiêu này sẽ đắc thủ, là đột nhiên phát hiện hai ngón tay mình như đâm vào một bức tường sắt, đầu ngón tay còn truyền đến một cơn kịch thống, xương cốt như muốn gãy lìa. Hà Nguyệt Tinh Sứ định thần nhìn lại thì phát hiện không biết từ lúc nào, Trương Nhược Trần đã đưa ra một bàn tay chặn đứng hai ngón tay của nàng. Lòng bàn tay hắn còn phủ long lân màu vàng kim. Tốc độ phản ứng nhanh thật, lực lượng thật cường đại. Chịu một kích của ta mà vẫn bất động như núi. Không ngờ thực lực của hắn cư nhiên đã cường hãn tới cảnh giới này, hèn chi Lỗ Phiên Thiên chỉ chống đỡ được có 11 chiêu. Chỉ khi thực sự giao thủ với Trương Nhược Trần thì mới hiểu được tu vi quán khủng bố tới mức nào, vượt xa tưởng tượng của cô nàng. Hà Nguyệt Tinh Sứ lập tức thu hồi tâm lý khinh địch, điều động tới 12 phần chân khí chuẩn bị toàn lực ứng chiến. Thế nhưng tốc độ ra tay của Trương Nhược Trần lại nhanh hơn nàng, đánh ra một trưởng ấn trước khi nàng kịp suy nghĩ. Trưởng lực cuồn cuộn như hồng thủy liên miên không dứt, che khuất cả trời đất bao vây nàng. Ma Nguyệt đương không. Hà Nguyệt Tinh Sứ chắp tay lại, võ hồn của nàng điều động thiên địa linh khí ở trên đỉnh đầu ngưng tụ thành một vầng viên nguyệt màu đen. Viên nguyệt này âm khí âm trầm, tràn đầy hơi thở thôn phệ, hút sạch trưởng lực của Trương Nhược Trần vào trong đó, rồi hóa giải thành hư vô. Trương Nhược Trần cười lớn, thì ra ngươi tu luyện chính là thiên ma minh nguyệt đồ, ở trong thiên ma thạch khắc có thể hấp thu được tinh hoa của mặt trăng để rèn luyện thân thể, tu thành hậu thiên âm nguyệt thể, hèn chi là có thể chống lại thánh thể. Không, ngươi sai rồi, ta chính là tiên thiên âm nguyệt thể, chứ không phải tu luyện hậu thiên. Hà Nguyệt Tinh Sứ hử lạnh một tiếng, tu luyện thiên ma minh nguyệt đồ có thể hấp thu tinh hoa của ánh trăng để tu luyện thành âm nguyệt thể, tuy nhiên đó chỉ là hậu thiên âm nguyệt thể mà thôi. Hà Nguyệt Tinh Sứ là tiên thiên âm nguyệt thể, so với hậu thiên lợi hại hơn không chỉ một bậc. Bản thân của thiên ma minh nguyệt đồ đã là một công pháp tuyệt đỉnh, cùng đẳng cấp với thiên ma tiên thiên đồ mà đế nhất tu luyện, lại cộng thêm tiên thiên âm nguyệt thể của nàng, thực lực bộc phát ra tự nhiên là phi đồng tiểu khả. Cho dù người có là thiên tiên âm nguyệt thể, gặp phải ta thì cũng chỉ có một kết cục, thất bại. Trương Nhược Trần rút trầm nguyên cổ kiếm, cánh tay xoay chuyển cực nhanh, đâm chéo vào ngực của Hà Nguyệt Tinh Sứ ở một góc độ cực kỳ hiểm. Hà Nguyệt Tinh Sứ lập tức phóng chế vầng ma nguyệt màu đen chống đỡ kiếm chiêu của Trương Nhược Trần, nhưng đột nhiên kiếm chiêu quán chạch đi, trở tay lại chém về sau gáy của Hà Nguyệt Tinh Sứ. Sắc mặt Hà Nguyệt Tinh Sứ biến đổi, lập tức né tránh. Kiếm của Trương Nhược Trần như hình với bóng, chùy kích sát nút, rất nhanh phá tan vầng ma nguyệt của Hà Nguyệt Tinh Sứ vừa ngưng tụ ra. Vù! Khi Trương Nhược Trần thi triển đến chiêu thứ 10, trên thân thể Hà Nguyệt Tinh Sứ đã để lại ba đạo kiếm ngân đẫm máu. Cuối cùng, mũi kiếm dừng lại ngay sát lông mày của nàng. 10 ngón tay của Hà Nguyệt Tinh Sứ không ngừng bốc ra ma khí, nàng vẫn không cam lòng còn muốn chiến tiếp. Nếu như ngươi còn ra tay, thì hiện tại chính là tử kỳ của ngươi. Trương Nhược Trần nhàn nhạt lên tiếng, ngữ khí nhìn như bình tĩnh nhưng lại mang đến cảm giác không thể nghi ngờ, khiến Hà Nguyệt Tinh Sứ trong lòng run rẩy, cảm nhận được ý chí kiên định và sát khí trong lời nói của Trương Nhược Trần. nàng ta không dám đánh cược. Thở dài một tiếng, ma khí trong tay dần thu hồi, đôi mắt có chút u ám nói, cự nhân chỉ chống đỡ được có 10 chiêu, còn ít hơn Lỗ Phiền Thiên một chiêu. Ta đã thực sự quá coi thường ngươi rồi. Khi Trương Nhược Trần dùng 11 chiêu đánh bại Lỗ Phiền Thiên, Hà Nguyệt Tinh Sứ còn không cho là đúng, không cảm thấy Trương Nhược Trần lợi hại bao nhiêu, chỉ cho rằng là tên Lỗ Phiền Thiên kia hữu danh vô thực. Thế nhưng cho đến khi đích thần giao thủ, nàng mới thực sự cảm nhận được sự đáng sợ trong kiếm pháp của hắn. Cảnh giới kiếm pháp đó căn bản không phải là võ giả trẻ tuổi có thể đạt tới được. Xem ra không phải Lỗ Phiền Thiên không đủ mạnh, mà chỉ trách Trương Nhược Trần quá mức trâu bò. Ta bại rồi. Khi Hà Nguyệt Tinh Sứ thốt ra ba chữ này, toàn bộ võ thị đấu trường lần nữa chấn động xôn xao. 11 chiêu đánh bại Lỗ Phiền Thiên, 10 chiêu đánh bại Tinh Sứ của Hắc Thị Nhất Phẩm Đường, danh hiệu vương giả thế hệ trẻ của Trương Nhược Trần quả nhiên là danh bất hư truyền. Quá mức cường đại rồi, hai trận chiến này chắc chắn sẽ xuất hiện trong Đông Vực Phong Vân Báo kỳ tới. Lúc này cũng có người nhớ lại ước định giữa Trương Nhược Trần và Hà Nguyệt Tinh Sứ trước khi trận chiến bắt đầu. Đoan Mộc Tinh Linh đứng bật dậy, mỉm cười tươi tắn. Hà Nguyệt Tinh Sứ, không phải ngươi từng tuyên bố nếu bại dưới tay Trương Nhược Trần sẽ để mặc choán xử trí sau, lời này liệu còn tính không đây? Hà Nguyệt Tinh Sứ liếc nhìn Đoan Mộc Tinh Linh một cái, lạnh lùng đáp, đã là lời của ta nói ra, đương nhiên sẽ không phản hối. Mọi người đều tò mò không biết Trương Nhược Trần sẽ xử trí Hà Nguyệt Tinh Sứ như thế nào. Cần phải biết rằng bắt được Tinh Sứ của Hắc Thị Nhất Phẩm Đường là một đại công, chắc chắn sẽ nhận được một phần thưởng khổng lồ từ Võ Thị Tiền Trang và Thánh Viện. Ước chừng là Trương Nhược Trần sẽ giao nộp Hà Nguyệt Tinh Sứ cho chấp pháp điện của Võ Thị Tiền Trang để đổi lấy điểm công huân. Cộp cộp. Ngay lúc này, bên ngoài võ thị đấu trường truyền đến một trận âm thanh hôn xôn xao. Sau đó một đám tướng sĩ mặc quần giáp chiến bào xông vào. Bọn hắn đứng thành hai hàng chỉnh tề, mỗi người đều có tu vi thiên cực cảnh, tinh thần sung mãn, trên người tự nhiên toát ra sát khí nồng đậm. Một nam tử cuồng dã với thân hình cường nghị chắp tay sau lưng bước ra từ giữa hai hàng tướng sĩ, đôi mắt quắn lạnh như điện, sống mũi cao, xương gò má hơi nhô ra, ngũ quan góc cạnh như là được đao đục đẽo mà thành, vô cùng có cảm giác lập thể, trên người tràn ngập dương cương chi khí. Đây cũng là một trong lục đại vương giả thế hệ trẻ Bộ Thiên Phàm. Quân sĩ của Thiên Uy Danh, tại sao lại chạy tới võ thị đấu trường vậy? Một công tử tuấn giật, liếc nhìn hai đội quân sĩ, lập tức nhận ra thân phận của bọn họ. Thiên Uy Danh của binh bộ, danh hiệu vang lên như sấm bên tai. Các ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy người dẫn đội sau? Hắn mặt ngân ngư, bào khải của Bách Hộ Kỳ Trưởng. Khí độ bất phàm, tuổi tác có lẽ mới chỉ 20. Có thể ở cái độ tuổi này mà làm tới chức Bách Hộ Kỳ Trưởng của Thiên Uy Danh thì cũng chỉ có một mình Bộ Thiên Phàm mà thôi. Cái gì? Hắn chính là Bộ Thiên Phàm sao? Bộ Thiên Phàm tới võ thị đấu trường ước chừng là nhắm vào Trương Nhược Trần mà đến. Phen này thì có cái hay để xem rồi. Bọn hắn đều là vương giả trong thế hệ trẻ. Một khi giao thủ chắc chắn là sẽ kinh thiên động địa. Thực ra thì Trương Nhược Trần và Bộ Thiên Phàm đã từng giao thủ một lần tại Triều Thánh Thiên Thê. Nhưng lần đó cả hai đều chưa dùng toàn lực nên chưa phân thắng bại. Thấy Bộ Thiên Phàm tiến vào võ thị đấu trường, toàn bộ võ giả đều hưng phấn kích động, vô cùng mong đợi một màn so tài giữa cả hai. Tại đây có rất nhiều võ giả trẻ tuổi sùng bái Trương Nhược Trần, và đương nhiên có không ít người cũng coi Bộ Thiên Phàm như một thiếu niên chiến thần vậy. Trương Nhược Trần cũng nhìn thấy Bộ Thiên Phàm đi tới, thế là nhanh chóng xuất kiếm, liên tiếp đâm ra 9 kiếm vào 9 huyệt đạo giao thoa trong kinh mạch của Hà Nguyệt Tinh Sứ, cố định thân thể nàng lại. Mặc dù toàn thân không thể cử động, thế nhưng khi dư quang trong mắt của Hà Nguyệt Tinh Sứ nhìn thấy Bộ Thiên Phàm từ xa đi tới, vẫn lộ ra một tia thần tình dị dạng. Tiến vào võ thị đấu trường, ánh mắt của Bộ Thiên Phàm trước tiên là nhìn về phía Hà Nguyệt Tinh Sứ một cái, rồi mới chuyển sang Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần, có thể mượn một bước nói câu chuyện không? Khả năng quan sát của Trương Nhược Trần rất kinh người, tự nhiên cũng nhận ra sự bất thường trong thần sắc của Bộ Thiên Phàm. Hắn có dự cảm là lý do Bộ Thiên Phàm tới đây không phải để khiêu chiến, mà có liên quan đến Hà Nguyệt Tinh Sứ. Đương nhiên là được. Trương Nhược Trần gật đầu rồi bước xuống chiến đài. Bộ Thiên Phàm chủ động bước tới trước mặt hắn, một luồng chân khí mạnh mẽ được giải phóng ra, hình thành lĩnh vực cầu bao bọc lấy cả hai. Hắn dùng âm ba để truyền âm bí mật nói, Trương Nhược Trần, ta muốn bảo toàn tính mạng cho Hà Nguyệt Tinh Sứ, bất kỳ điều kiện gì ngươi có thể đưa ra. Quả nhiên là vậy. Trương Nhược Trần không hề ngạc nhiên, nhưng nhìn thẳng vào mắt Bộ Thiên Phàm hỏi, tại sao? Bộ Thiên Phàm trầm tư một lát, trong mắt lộ ra vài phần nhu hòa đáp, ngươi không phải muốn biết vì sao ta lại bại dưới tay đế nhất chỉ trong ba kiếm sau? Chính là vì nàng là kẽ hở trong lòng ta. Cư nhiên lại là một nữ nhân. Trương Nhược Trần cười nhạt, cũng không biết đang cười Bộ Thiên Phàm hay là đang cười chính mình. Cái gọi là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, ngay cả một nam nhi thiết huyết có ý chí kiên định như Bộ Thiên Phàm mà cư nhiên cũng bị một chữ tình làm cho lụy thân. Ngay cả chính bản thân hắn chẳng phải cũng bị một nữ nhân đâm chết đó sao? Trương Nhược Trần nói, ta có thể giữ lại tính mạng cho nàng, đương nhiên ta cũng có một điều kiện. Điều kiện gì? Bộ Thiên Phàm hỏi. Trương Nhược Trần liền đáp, Linh Hỏa Chi Nguyên, một trong ngũ hành linh bảo, chỉ cần ngươi đưa Linh Hỏa Chi Nguyên tới, ta sẽ giao nàng cho ngươi. Ngũ hành linh bảo thì Trương Nhược Trần đã có ba thứ, cộng thêm với dưỡng thánh huyết thổ mà Đoan Mộc Tinh Linh nắm giữ, hiện tại hắn chỉ còn thiếu mỗi Linh Hỏa Chi Nguyên nữa thôi. Bộ Thánh Môn Phiệt đã giành được quyền quản lý của ngũ hành cư giới, chắc chắn sẽ khai thác được một lượng lớn Linh Hỏa Chi Nguyên. Với địa vị của Bộ Thiên Phàm trong môn phiệt, có được một phần Linh Hỏa Chi Nguyên tuyệt đối chẳng có gì khó khăn, cho nên điều kiện mà Trương Nhược Trần đưa ra là chẳng hề khó chút nào. Giết chết Hà Nguyệt Tinh Sứ đối với Trương Nhược Trần mà nói cùng lắm chỉ nhận được chút phần thưởng. Những thứ đó vị tất đã trân quý bằng Linh Hỏa Chi Nguyên. Hơn nữa là với địa vị của Hà Nguyệt Tinh Sứ ở Hắc Thị, sau lưng nàng chắc chắn cũng phải có một thế lực khổng lồ, mà giết nàng đồng nghĩa với đắc tội thế lực đó, đối phương nhất định không tiếc bất cứ giá nào để trừ khử Trương Nhược Trần. Đã như Bộ Thiên Phàm chủ động tới đây cầu tình, Trương Nhược Trần đương nhiên thuận nước đẩy thuyền, trước tiên cứ bảo trụ cái tính mạng cho Hà Nguyệt Tinh Sứ cái đã. Sảng khoái thấy Trương Nhược Trần đáp ứng, Bộ Thiên Phàm rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm mà nói, lần này coi như ta nợ ngươi một cái nhân tình đi, sau này nếu như có chỗ cần giúp đỡ thì cứ tới Thiên Uy Danh của binh bộ tìm ta. Nói xong lời này, Bộ Thiên Phàm thu hồi chân khí, dẫn theo quần sĩ của Thiên Uy Danh xoay người rời đi, rời luôn khỏi võ thị đấu trường. Hà Nguyệt Tinh Sứ đã có thể trở thành kẽ hở trong võ đạo của Bộ Thiên Phàm, vậy thì địa vị của nàng trong lòng hắn tự nhiên không gì có thể thay thế. Đừng nói Trương Nhược Trần chỉ đòi có một phần Linh Hỏa Chi Nguyên, cho dù Trương Nhược Trần đòi toàn bộ ngũ hành linh bảo để trao đổi, hắn chắc chắn cũng không nhíu mày. Nếu Trương Nhược Trần không thả người, Bộ Thiên Phàm cho dù có phải động thủ thì cũng sẽ mang nàng đi. Chuyện gì vậy? Bộ Thiên Phàm tại sao lại cứ thế mà rời đi cơ chứ? Bộ Thiên Phàm cư nhiên chỉ nói với Trương Nhược Trần vài câu rồi xoay người rời đi, thật không giống phong cách làm việc quán chút nào. Rốt cuộc hắn đã giao lưu gì với Trương Nhược Trần chứ? Mọi người đều vô cùng tò mò, căn bản không biết được chuyện gì xảy ra. Vừa rồi cuộc đối thoại giữa hai người là truyền âm, người ngoài hoàn toàn không biết được nội dung. Tạ Vân An liền bước tới bên cạnh Trương Nhược Trần hỏi, Trương huynh đệ, có cần hiện tại giải Hà Nguyệt Tinh Sứ tới tử lao của chấp pháp điện hay không? Hà Nguyệt Tinh Sứ tuy bị Trương Nhược Trần bắt được không sai, nhưng đây dù sao cũng là võ thị đấu trường, nó nằm trong phạm vi quản lý của Tạ Vân An. Chỉ cần giải nàng tới chấp pháp điện thì dù thế nào cũng kiếm được một phần công lao. Chính vì vậy mà lão vô cùng sốt sắng, hận không thể lập tức chém đầu Hà Nguyệt Tinh Sứ để mang đi lĩnh thưởng. Trương Nhược Trần liếc nhìn Tạ Vân An một cái, tại sao phải nhốt vào tử lao? Hà Nguyệt Tinh Sứ đã bị ta bắt giữ thì đương nhiên phải do ta xử trí. Chuyện này, Tạ Vân An có chút khó xử vội vàng nói. Thân phận của Hà Nguyệt Tinh Sứ phi đồng tiểu khả, nàng bị bắt, cao thủ hắc thị nhất định sẽ không chịu để yên. Tốt nhất vẫn là nên đưa tới chấp pháp điện cho an toàn, vạn nhất nàng bị người ta cứu đi. Trương Nhược Trần lập tức ngắt lời, ngươi không cần phải nói nhiều, ta tự có an bài của mình. Nói xong hắn liền dẫn theo Hà Nguyệt Tinh Sứ rời khỏi võ thị đấu trường. Nhìn theo bóng lưng của Trương Nhược Trần, Tạ Vân An rất muốn ngăn cản nhưng lại không dám đắc tội với hắn. Một võ sĩ của võ thị Tiền Trang bước tới bên cạnh lão nhỏ giọng hỏi, Tạ trưởng lão, giờ tính sao đây? Đôi mắt của Tạ Vân An trũng sâu, lộ ra nụ cười quái dị. Trương Nhược Trần dẫu sao cũng là một nam tử trẻ tuổi, huyết khí phương cương. Thiên tư tuy là cao nhưng cũng là một nam nhân, chắc chắn đã nhìn trúng vẻ đẹp của Hà Nguyệt Tinh Sứ cho nên động sắc dục rồi. Tà nữ của Hắc Thị vô cùng giàu hoạt, vạn nhất nàng mê hoặc được Trương Nhược Trần, rất có thể sẽ bỏ trốn. Tên võ sĩ kia có chút lo lắng. Tạ Vân An gật đầu, thần tỉnh ngưng trọng, tuyệt đối không thể vì tư dục của một mình Trương Nhược Trần mà để cho nữ nhân kia có cơ hội trốn thoát được. Người mau tới chấp pháp điện mời điện chủ đích thân tới bắt người, chỉ có ông ta mới có thể chấn áp được Trương Nhược Trần. Ta sẽ dẫn người bám theo tới võ thị dịch quán để hắn cư trú, tuyệt đối không để nàng ta chạy mất. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Võ sĩ kia lập tức nhảy lên lưng man thú, quất một roi, xông ra khỏi võ thị dịch quán, lao về phía chấp pháp điện. Đi theo ta. Tạ Vân An dẫn theo hàng chục võ sĩ do chấp pháp điện bồi dưỡng, bám sát phía sau Trương Nhược Trần, vây quanh hai người kín như bưng, sợ Hà Nguyệt Tinh Sứ chạy thoát. Đoan Mộc Tinh Linh cũng tò đi theo, từ xa nhìn vào với vẻ nghi hoặc và vô cùng khó hiểu. Trương Nhược Trần rốt cuộc muốn làm gì đây? Người khác có lẽ sẽ nghĩ Trương Nhược Trần là tham luyến sắc đẹp của Hàng Việt Tinh Sứ, nhưng Đoan Mục Tinh Linh tuyệt đối không nghĩ vậy. Nàng hiểu quá rõ Trương Nhược Trần, nàng biết chắc chắn hắn không phải loại người đó. Trở lại võ thị dịch quán, Trương Nhược Trần đưa Hàng Việt Tinh Sứ vào phòng mình. Rồi hắn đóng cửa phòng lại, bình thản ngồi xuống ghế, liếc nhìn nàng một cái rồi cách không điểm tay, giải khai phong ấn một chỗ kinh mạch trên người nàng. Hàng Nguyệt Tinh Sứ khôi phục khả năng hoạt động tứ chi, cử động cổ tay rồi lui về phía cửa sổ, cười lạnh. Trương Nhược Trần, bộ thiên phàm kia rốt cuộc đã hứa hẹn điều kiện gì với ngươi? Ngươi không cần biết nhiều như vậy, đây là giao dịch của ta và bộ thiên phàm, ngươi chỉ cần thành thật ở lại đây là được. Trương Nhược Trần không thèm để ý đến Hàng Nguyệt Tinh Sứ nữa, hai tay chắp lại. Như không có người bên cạnh, bắt đầu vận chuyển cửu thiên minh đế kinh để tu luyện. Hử, ngươi có thể đánh bại ta, nhưng không thể giữ chân được ta. Hàng Nguyệt Tinh Sứ lập tức điều động chân khí, thi triển thân pháp muốn thoát khỏi căn phòng. À, thế nhưng nàng vừa bắt đầu vận chuyển chân khí, lồng ngực liền truyền đến một cơn đau nhói thấu xương. Chân khí trong cơ thể cơ nhiên nghịch lưu. Hàng Nguyệt Tinh Sứ đau đớn không thôi, ôm ngực quỳ rạp xuống đất, thở dốc dồn dập. Trương Nhược Trần không hề mở mắt mà lên tiếng. Ta tổng cộng phong tỏa tới 9 chỗ kinh mạch của ngươi, vừa rồi mới chỉ giải khai một chỗ mà thôi. Hiện tại ngươi chưa thể vận chuyển chân khí, nếu không sẽ bị chân khí phản vệ. Hàng Nguyệt Tinh Sứ siết chặt 5 ngón, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Trương Nhược Trần, trong mắt tràn đầy vẻ oán hận. Lúc hoàng hôn, mặt trời sắp lặn xuống núi, trước khi trời tối hẳn thì bộ thiên phàm đã mang theo linh hỏa chi nguyên vội vã chạy tới võ thị dịch quán giao tận tay cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lại nhận lấy linh hỏa chi nguyên, kiểm tra một lượt rồi mới đậy lắp hộp lại nói, các người có thể đi. Đây chỉ là một cuộc giao dịch, hắn không khách sáo với bộ thiên phàm, đôi bên coi như lấy được thứ mình cần mà thôi. Mà bộ thiên phàm đã tới cứu người thì chắc chắn đã chuẩn bị chu toàn, nhất định có cách mang Hàng Nguyệt Tinh Sứ rời đi. Còn về Tạ Vân An và đám võ sĩ chấp pháp điện canh giữ bên ngoài, so với bộ thiên phàm và Hàng Nguyệt Tinh Sứ còn kém xa, không thể nào giữ chân được bọn hắn. Đa tạ. Bộ thiên phàm chắp tay hành lễ, sau đó lấy từ trong ống tay áo ra một chiếc mặt nạ kim loại đeo lên mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt, rồi dẫn theo Hàng Nguyệt Tinh Sứ thi triển thần pháp vọt ra ngoài võ thị dịch quán. Chiếc mặt nạ kim loại trên mặt hắn rất giống với chiếc mặt nạ đế nhất thường đeo. Quả là một nam nhân si tình, xem ra kẽ hở võ đạo quán vẫn còn tồn tại, mà chỉ cần có kẽ hở này, hắn vĩnh viễn không thể là đối thủ của đế nhất được. Trương Nhược Trần lắc đầu thở dài. Bên ngoài võ thị dịch quán chuyển đến tiếng chiến đấu kịch liệt, không kéo dài lâu thì đã kết thúc. Sau đó Tạ Vân An cùng một nhóm võ sĩ bị thương xông vào, xuất hiện trước mặt Trương Nhược Trần. Mặt của Tạ Vân An mắt đỏ ngầu, vô cùng phẫn nộ, lạnh lùng nói, Trương Nhược Trần, Hà Nguyệt Tinh Sứ có phải đã bị người ta cứu đi rồi không? Tại vị trí trước ngực của lão có 3 vết cào đỏ tươi, vết thương rất sâu, thậm chí nhìn thấy cả xương. Trương Nhược Trần ngồi trong ghế đá, ung dung nói, ngươi chẳng phải đã bị địa ngục quỷ vương chảo của Hà Nguyệt Tinh Sứ đánh bị thương sao? Hiển nhiên là nàng ta đã trốn thoát. Chỉ cần nhìn qua một cái, Trương Nhược Trần đã nhận ra Tạ Vân An bị thương bởi chiêu địa ngục quỷ vương chảo. Tại sao ngươi lại thả nàng đi? Tạ Vân An siết chặt nắm tay gầm lên. Trương Nhược Trần liếc mắt nhìn lão, thản nhiên đáp, ta không có thả nàng đi, là nàng được người ta cứu thoát. Hơn nữa với tù vì ngư lòng đệ nhất biến của ngươi, cộng thêm đám võ sĩ chấp vác điện đông đảo như vậy, còn không ngăn cản nổi nàng, thì nàng trốn thoát trong tay ta có gì là lạ. Tạ Vân An nhìn vết thương trước ngực vẫn nuốt nói, nếu như không phải đế nhất ra tay, sao ta có thể để nàng đánh bị thương được? Trương Nhược Trần giả vờ không biết mà nói, làm sao ngươi biết kẻ đó là đế nhất? Hắn đeo mặt nạ kim loại, hơn nữa còn thi triển tuyệt kỹ Minh Vương kiếm của Hắc Thị, ngoài đế nhất ra thì còn có thể là ai? Tạ Vân An đáp. Trương Nhược Trần thì biết rõ kẻ đeo mặt nạ kia là bộ thiên phàm, nhưng tất nhiên hắn cũng không ngu mà vạch trần. Một võ giả khi tu vi đạt tới địa cực cảnh đại viên mãn, từ bên ngoài chạy vào quỳ một gối trước mặt Tạ Vân An. Trưởng lão, chấp pháp điện chủ tới rồi. Nghe thấy lời này, sắc mặt Tạ Vân An biến đổi. Nếu như Hà Nguyệt Tinh Sứ chưa trốn thoát, chấp pháp điện chủ tới thì lão sẽ lập đại công, chắc chắn được ban thưởng. Hiện tại nàng đã chạy mất, vậy thì Tạ Vân An lão e rằng sẽ phải gánh cái tội danh thất trách, không có công thì có tội. Một lát sau, chấp pháp điện chủ Thần Phụng Thiên mặc một thân trường bào huyền sắc, khi thế hiền ngang bước vào, bái kiến điện chủ. Tạ Vân An lập tức khom người hành lễ, vì trong lòng sợ hãi mà mồ hôi trên mặt lão chảy xuống, ngay cả lông mày cũng ướt đẫm. Võ thị Tiền Trang tại mỗi một thành khu đều thiết lập một tòa chấp pháp điện. Thân Phụng Thiên là điện chủ chấp pháp điện tại thành khu thứ 7. Chấp pháp điện và võ thị học cung đều thuộc quyền quản lý của võ thị Tiền Trang. Trong khi đó thì võ thị học cung phụ trách bồi dưỡng tài năng cho Tiền Trang. Từ ngoại cung nội cung cho đến thánh viện, có một hệ thống giáo dục coi như toàn diện. Cuối cùng, những người có thể tốt nghiệp từ thánh viện chắc chắn sẽ trở thành cao tầng của võ thị Tiền Trang, nắm giữ quyền lực và tài nguyên vượt trội. Chấp pháp điện thì lại chiêu mộ nhân tài cho võ thị học cung. Ngưỡng cửa vào chấp pháp điện thấp hơn võ thị học cung một chút, không đòi hỏi thiên phú quá cao. Chỉ cần là võ giả có thực lực bất phàm thì đều có cơ hội gia nhập chấp pháp điện. Hơn nữa, người của chấp pháp điện cũng không phải là được bồi dưỡng từ nhỏ. Đại đa số đều là những người có tu vi võ đạo cao thâm mới gia nhập vào võ thị Tiền Trang. Cũng có một loại người là do tư chất của bản thân không đủ thi vào thánh viện đành phải gia nhập chấp pháp điện. Chính vì vậy mà võ thị Tiền Trang coi trọng võ thị học cung hơn, dồn phần lớn tài nguyên cho học cung. Tất nhiên, võ sĩ của chấp pháp điện cũng nắm giữ quyền lực rất lớn, nhiều chuyện ám muội của võ thị Tiền Trang đều do bọn hắn xử lý. Trên mặt thân Phụng Thiên có một vết sẹo, một luồng hàn khí âm lãnh lưu chuyển quanh thân. Lão liếc nhìn Tạ Vân An, giọng nói băng lãnh không chút cảm xúc. Hà Nguyệt tinh sứ đang ở đâu? Tạ Vân An toàn thân run rẩy, huỵch một tiếng quỳ xuống. Nàng trốn thoát rồi, điện chủ tha mạng, không liên quan đến ta, nàng là bị Trương Nhược Trần thả đi. Đôi mắt của thân Phụng Thiên chuyển sang màu xanh lục, nhìn về phía Trương Nhược Trần mà nói. Là ngươi đã thả Hà Nguyệt tinh sứ sao? Thân Phụng Thiên có thể khiến một võ giả ngư long cảnh như Tạ Vân An sợ đến mức quỳ dạp xuống đất, đủ thấy lão là một nhân vật vô cùng lợi hại. Tuy nhiên Trương Nhược Trần không hề có nửa điểm kinh hãi, bình tĩnh đáp. Không có chuyện đó. Hà Nguyệt tinh sứ là vị đế nhất cứu đi. Vừa rồi Tạ trưởng lão đã tận mắt chứng kiến và nói ra. Thân Phụng Thiên nhíu mày lập tức xoay người, trừng mắt nhìn Tạ Vân An. Đế nhất đã tới đây sao? Đúng vậy. Chính là hắn đã cứu đi Hà Nguyệt tinh sứ. Ta dám khẳng định chắc chắn là hắn. Tạ Vân An nói. Bốp. Thân Phụng Thiên vùng tay cách không đánh ra một chưởng vào người Tạ Vân An, đánh lão bay đi, va vào bức tường đá phía xa. Phế vật, cư nhiên để tinh sứ và thiếu chủ của ác thị nhất phẩm đường lần lượt chạy thoát. Đợi ta quay về sẽ từ từ xử lý ngươi. Dẫu đang là nộ mắng Tạ Vân An, nhưng ánh mắt của thân Phụng Thiên vẫn dán chặt lên người Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không chút sợ hãi, đối mắt với thân Phụng Thiên, trên mặt thoáng hiện một tia cười nhạt. Thân Phụng Thiên hừ lạnh một tiếng, vất áo rời đi để truy đuổi đế nhất và Hà Nguyệt tinh sứ. Nếu như có thể bắt được cả hai, đối với lão sẽ là một đại công. Trương Nhược Trần nhìn về phía bức tường đá đằng xa, Tạ Vân An bò ra từ đống đổ nát, miệng không ngừng phun máu, lạnh lùng liếc Trương Nhược Trần một cái, rồi cũng bò ra khỏi võ thị dịch quán. Màn đêm buông xuống, không khí thanh lãnh, bầu trời xuất hiện một vầng minh nguyệt sáng trưng. Trương Nhược Trần giống như chưa từng có chuyện gì, cầm Trầm Uyên cổ kiếm, luyện kiếm trong viện, vẫn là thiên tâm chi lộ, lập đi lập lại, nỗ lực để lĩnh ngộ tinh túy bên trong. Ở tại một trang viên của bộ thánh môn phệt tại thành khu thứ bảy, Hà Nguyệt tinh sứ đã khôi phục lại dung mạo thực sự, mặc một bộ trường bào màu cam vàng, trên mặt đeo mạng, dáng người thướt tha, khí chất bất phàm. Dưới chân nàng đạp một luồng sương mù đang lơ lửng trên không trung, nhìn bộ thiên phàm một cái rồi nói, ẩn cứu mạng, sau này sẽ trả cho ngươi. Vù, một luồng quang hoa bao phủ thân hình kiều diễm của nàng, bay ra khỏi trang viên rồi biến mất trong màn đêm vô tận. Bộ thiên phàm chắp tay sau lưng, thần tình lãnh tuấn, nhìn chằm chằm tới hướng Hà Nguyệt tinh sứ rời đi. Hắn đứng lặng hồi lâu như một bức tượng điêu khắc. Thiếu gia, nàng ta chẳng qua chỉ là một tà nữ mà đế nhất phái tới để làm ảnh hưởng tâm cảnh của ngài. Nếu như ngài cứ tiếp tục chìm đắm như vậy thì lần tới gặp đế nhất vẫn sẽ thất bại thôi. Một lão giả gầy gò từ bóng tối bước ra, giọng nói khàn khàn. Bộ thiên phàm thở hắt ra một hơi, thu hồi ánh mắt nói, ta hiểu. Chẳng lẽ lần trước ngài đi tử vong cư giới rèn luyện mà còn chưa thể mài dũa ý chí của mình tới cảnh giới tiết huyết vô tình được sao? Lão giả kia lại hỏi. Bộ thiên phàm im lặng hồi lâu rồi mới nói, thập thúc à, ta muốn đi tử vong khư giới một lần nữa, lần này ta sẽ tu luyện trong đó nửa năm. Thiếu gia, ngài đừng kích động, tử vong khư giới là chốn quá nguy hiểm, sơ sẩy một chút sẽ táng mạng trong đó, lần trước ngài đi chẳng phải suýt nữa đã. Lão giả mở miệng khuyên ngăn. Bộ thiên phàm xua tay, ta không hề kích động, ta biết rõ mình đang làm gì, ta chỉ là muốn tu luyện thiết huyết vũ điển. Ta còn muốn tu luyện cả song linh bảo thể. Trước khi đột phá ngư long cảnh, ta nhất định phải tu thành được song linh bảo thể mới có thể phân tải cao thấp với Trương Nhược Trần. Lão giả thở phào nhẹ nhõm thầm nghĩ, thật tốt quá rồi. Thiếu gia rốt cuộc không bị tà nữ kia làm mê muội, thì ra là đang suy nghĩ cách để chiến thắng được cả Trương Nhược Trần. Hôm nay bộ thiên phàm đã chứng kiến Trương Nhược Trần và Hà Nguyệt tinh sứ giao thủ. Hắn cảm thấy áp lực bội phần, bởi vì Trương Nhược Trần đả bại Hà Nguyệt tinh sứ chỉ dùng tới 10 chiêu, mà nắng hắn và nàng giao thủ phải đợi sau 100 chiêu mới có thể đánh bại. Từ đó có thể thấy được là Trương Nhật Trần rõ ràng mạnh hơn hắn. Hắn chỉ có thể càng cố gắng nỗ lực hơn Trương Nhật Trần thì sau này mới có thể không thua. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau.